Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 34, Champion League vòng bảng vòng thứ 3. Thời gian, 26 tháng 11 năm 2012. 4-1 chiến thắng Real Betis sau khi Real Madrid sắp nghênh đón Champion League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 thi đấu. Đối thủ của bọn họ nhưng là Lyon. Cứ việc thân ở League 1, thế nhưng quanh năm chinh chiến châu Âu chiến trường, thực lực không tầm thường, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Đối với Lyon, cổ động viên Real Madrid ở trong lòng bao nhiêu có một chút lão oan gia, sự bất đắc dĩ cùng cảm giác bi tráng. Real mấy lần ở Lyon trên người lật thuyền, hơn nữa phong thủy thay phiên truyền. Vòng bảng thi đấu rút thăm trong cõi u minh dĩ nhiên nhiều năm qua đều phân ở đồng nhất vòng bảng. 05-06 mùa giải bắt đầu, hai đội đã liên tục 7 năm từng có 5 lần gặp gỡ, quan hệ thân mật. Mà Mourinho không đi tới Real trước, càng là mỗi lần đến Gerland sân bóng đều lưu lại thất bại lúng túng cùng lòng chua xót ký ức. Thế nhân đều biết Gerland ma chú đến năm ngoái mới bị đánh vỡ. Nhưng mà làm cổ động viên Real Madrid mỗi lần đều hy vọng đụng tới Lyon. Dù sao mấy năm qua quan tâm Real Champion League thi đấu, cổ động viên đều sẽ tức giận bất bình. Lyon bao nhiêu lần trở thành Real đi tới chướng ngại vật. Có thể phía trên thế giới này ngoại trừ Barca, Lyon chính là cổ động viên Real Madrid muốn nhất đánh bại đối thủ. Bóng đá thiếu không được cừu hận. Cái này mùa giải lần thứ 2 tương phùng, Bernabeu tất sắp trở thành Lyon không thể vượt qua đỉnh cao. Lyon nhất định là thế giới giới bóng đá một cái kỳ tích cùng truyền kỳ. 7 liên quan vĩ nghiệp có thể sẽ không bao giờ tiếp tục người tới. Năm 2002 bắt đầu, Lyon liên tục 7 cái mùa giải chiếm lấy giải đấu quán quân bảo tọa. Hơn nữa 11 năm liên tục chinh chiến Champion League. Thế kỷ 21 League 1 thuộc về Lyon sân khấu. Liên tục đương kim vô địch, thu được ban bá, mỹ dự. Cũng làm cho nước Pháp bóng đá một lần có thẩm mỹ mệt nhọc trạng thái. Đối với Lyon, cổ động viên Real Madrid mãi mãi cũng sẽ không quên những người đau xót năm tháng. 05 năm tháng 9, 03 Real ngã vào Gerland sân bóng. 06 năm tháng 9 Capello, Real lần thứ 2 nuốt hận Gerland. Champion League vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên liền lấy 0-2 thành tựu Lyon, Real khắc tinh tên. Gọi, lúc đó Real hàng tiền đạo do Raul cùng Van thủ lĩnh. Hàng phòng thủ trên càng là danh tướng như mây. Cannavaro cùng Ramos, còn có Cafu người nối nghiệp chi thành Sicilio. Có điều Juninho thật trị trạng thái đỉnh cao. Fred cũng là thân thể cường tráng. Mở màn không tới 11 phút, Fred ở Cannavaro cùng Ramos vây công dưới dĩ nhiên một mình được đối mặt KZ cơ hội. Quả bóng dùng một loại gần như nhục nhã phương thức chọn quá KZ đỉnh đầu lược vào lưới. Trận đấu kia Real trên dưới căng thẳng, chuyền bóng nhiều lấy chuyền dài chuyền xa làm chủ. Tình cảnh trên hoàn toàn bị đối thủ áp chế. Lão Phật gia 09 năm trở về Real, bắt đầu chế tạo Galacticos hai kỳ công trình. Kaká, Cristiano Ronaldo, thậm chí thẳng thắn trực tiếp từ Lyon đào đến Benzema. Ý muốn kiếm chỉ vành tai lớn, nhưng mà vòng nó cao lần thứ 2 tao ngộ Lyon. Gerland 0-1 bại tàu. Bernabeu, Cristiano Ronaldo trước tiên ghi bàn để Real nhìn thấy nghịch chuyển hy vọng. Pjanic ghi bàn để Bernabeu một mảnh vắng lặng. Cứ việc Real quy mô lớn tấn công quay chung quanh Lyon khung thành tấn công dồn dập, thế nhưng vẫn bị tàn nhẫn che ở tứ kết ở ngoài. Real 6 trận chiến Lyon, 3 bình 3 bại. Gerland mất hết 6 bóng mà không có đạt được quá một hạt ghi bàn đến cứu danh dự. Mùa giải trước Real cùng Lyon lần thứ 2 không thể buông tha. Benzema thay thế bổ sung lên sân khấu lần thứ nhất xúc bóng liền công phá ông chủ cũ khung thành. Thu được đánh vỡ ma chú thủ hạt ghi bàn. Cứ việc Govo ghi bàn Lyon phòng ngừa thua bóng, thế nhưng lần này tình thế nhưng không thể kìm được Lyon chiếm cứ chủ động. Trở lại Bernabeu, Real 3-0 đại thắng đối thủ, đánh vỡ nhiều năm qua đọng lại ở trong lòng mù mịt cùng oán khí. cũng rốt cục đánh vỡ. Mộng 8, lúng túng hành trình ghi chép. Real Madrid lần thứ 2 tao ngộ lão oan gia Lyon. Bất kể là hai bên cầu thủ vẫn là fan bóng đá đều biết đây là một hồi tiêu điểm cuộc chiến. Bảng D đối với Real uy hiếp lớn nhất đội bóng chính là Lyon. Bất kể là lịch sử chiến tích vẫn là mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu thành tích đến. Xem, Lyon tuyệt đối là Real to lớn nhất thử thách. Vòng bảng tình thế đối với Real hiện nay là tốt nhất. Hai trận chiến hai thắng ở Linh mất bóng tình huống thu hoạch 4 cái ghi bàn. Hiện nay lấy 6 phần chiếm cứ đầu bảng. Vòng đầu tiên thử nghiệm nghiêu đao 1-0 đánh bại Zagreb. Thứ vòng 3, không sân nhà toàn thắng Ajax. Trái lại Lyon, vòng đầu tiên ở Ajax sân nhà vững vàng. Bắt được lý tưởng 1 phần. Đệ nhị luân hồi đến Gerland sân bóng 2-0 ung dung đánh bại Zagreb. Được 4 điểm tạm cư vòng bảng ghế phụ. Real chỉ cần vòng này thắng lợi liền rất có thể sớm ra biên. Cho dù thế hòa ra biên cũng không cần lo lắng. Trong lòng Real chiếm cứ ưu thế. Lyon tình thế cũng phi thường có lợi. Bản cuộc tranh tài mặc dù bại tàu Bernabeu, vẫn có thể vì là ra biên mà chiến. Dù sao Ajax hiện nay vẻn vẹn thu được 1 phần. Đất khách tái chiến đối thủ của hắn vẫn có thể bắt được điểm. Vì lẽ đó thực lực ở sau đó theo trình tự bên trong nắm phân nên mới là nước Pháp đội bóng to lớn. Nhất tâm nguyện, Ajax vòng này nên đến nắm phân thời điểm. Đón lấy mấy vòng liền có thể thấy rõ ràng. Đúng, bắt cuộc tranh tài này Real Madrid 9 phần. Mà Ajax cùng Lyon đội rất có thể đều là 4 phần. Ở còn lại 3 vòng tình huống, Real Madrid chắc chắn sẽ không 1 phần không nắm. Vì lẽ đó, Real Madrid sớm thăng cấp. Có điều, Lyon đội vẫn là Real Madrid khổ chủ. Không biết lần này Real Madrid có thể quá vừa đến chém. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đối với cuộc tranh tài này cũng phi thường coi trọng. Bọn họ đương nhiên hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Real Madrid đương nhiên hy vọng có thể ở sân nhà thắng lợi. Cuộc tranh tài này Real Madrid phương diện nhưng là sắp xếp ra Real Madrid mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Casillas, 4 hậu vệ nhưng là Ramos, Pepe, Cavalho cùng Marcelo, giữa sân trong 3 người Xabi Alonso cùng Sami Khedira đứng hàng trước El Kaká phía sau hai bên trái. Phải, ở trên hàng tiền đạo 3 người là Cristiano Ronaldo, cùng chính cùng Mesut Ozil. Lyon đội phương diện đương nhiên cũng sắp xếp ra bọn họ mạnh nhất đội hình. Thủ môn vị trí là nước Pháp biên giới Loris, 4 hậu vệ vị trí là Reverlin, Cô Nế, Lớp Luân cùng Sissoko, giữa sân trong 3 người Mâu Nạp Riz cùng Phúc Phát Nạp phân loại trước El Grani ư. Ở trên hàng tiền đạo Bastos, Mâu Mê cùng Buri Under 3 người. Lyon đội năng lực công kích còn là rất mạnh. Có điều từ thi đấu vừa bắt đầu, Lyon đội cũng không có đến trắng trợn tấn công, mà là bày ra phòng thủ tư thế. Mà Real Madrid đội nhưng là mượn lợi thế sân nhà điên cuồng xung kích Lyon đội một hiệp. Real Madrid công kích có thể là phi thường hung mãnh. Quả thực quá hung mãnh. Lyon đội tựa hồ có hơi không chống đỡ được Real Madrid. Có điều Lyon đội vẫn là nắm lấy linh tinh cơ hội phản kích. Đừng nói Lyon đội còn thật có thể uy hiếp đến Real Madrid khung thành. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 19. Lyon đội phản kích đến rồi. Giữa sân hạt nhân Grani ư tiếp được hậu trường truyền bóng sau khi hắn đột nhiên xoay người đưa ra một cái chọt khe bóng. Bóng đá cấp tốc xuyên qua rồi Real Madrid hàng hậu vệ. Bởi vì Real Madrid ở điên cuồng tấn công, hàng hậu vệ khó tránh khỏi có để lên. Này không, Lyon đội một cái đơn giản chọt khe liền xé ra Real Madrid hàng hậu vệ. Lyon đội tiền đạo Gomis tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng từ Real Madrid sau vì là quần bên trong sông ra ngoài. Nhất thời Bernabeu sân bóng yên lặng như tờ. Real Madrid cầu thủ cũng là cả kinh. Khỉ đầu chó giơ cao tay phải lên ra hiệu Lyon đội tiền đạo Gomis việt vị. Thế nhưng trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có bất luận biểu thị gì. Đây là một cái bóng tốt. Bên sân Lyon đội thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên một hồi từ vị trí của mình nảy lên, đưa cổ dài quan tâm cái này bóng xu thế. Đơn đao, Lyon thể dục bình luận viên nhưng là cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Hưng phấn không thôi, tiếng nói của hắn quả thực cùng tiếng sấm hiểu được so sánh. Real Madrid cổ động viên nhưng là căng thẳng dị thường. Mắt thấy Lyon đội tiền đạo Gomis cấp tốc nhằm phía Real Madrid vùng cấm. Real Madrid vùng cấm bên trong. Casillas quát lên một tiếng lớn như khiếu tụ núi rừng mãnh hổ bình thường đập ra đến. Lyon đội tiền đạo Gomis không khỏi run lên trong lòng. Trước khí thế trên, cái tên này liền yếu đi một phần. Vốn là cái tên này là dự định vào thẳng tiến vào vùng cấm quá đi Casillas đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Nhưng nhìn đến Casillas thế tới hung mãnh, lại liên tưởng đến Casillas quá khứ huy hoàng cùng uy danh. Cái tên này không khỏi khiếp đảm. Lần này đến ẩn núp Casillas. Mắt thấy Casillas đập ra đến. Gomis ngẩng đầu liếc mắt nhìn Real Madrid khung thành. Sau đó trực tiếp lên chân đem bóng đá cho túm hướng về khung thành sau góc. Đúng, cái tên này sút gôn cũng là vòng quanh Casillas. Hắn thật là có chút khiếp, lúc này mới chọn như vậy một cước sút gôn phương thức. Như vậy sút gôn phương thức nhưng là đối với cước pháp yêu cầu phi thường cao. Hơi hơi có một chút không đúng, cơ hội này nhưng là lãng phí a. Sút gôn, Lyon thể dục giải thích mắt hổ gầm một tiếng. Chấn động đến mức trước máy truyền hình cổ động viên Lyon đầu váng mắt hoa. Mắt nổ đom đóm, mắt thấy Lyon tiền đạo Gomis lên chân xạ thủ. Casillas lập tức phóng người lên, chếch đánh về phía góc xa. Thế nhưng này bóng Gomis kéo góc độ rất lớn. Casillas căn bản là oành không tới bóng đá. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá khiếp sợ không muốn. Phóng người lên Casillas trong lòng cũng là cả kinh. Vọt người không trung hắn liều mạng mà về phía sau ngước cổ. Muốn nhìn rõ ràng cái kia phi hành bóng đá. Nguy hiểm. Madrid thể dục bình luận viên bỗng nhiên quát ầm, hắn tâm đã chìm đến đáy vực, bởi vì hắn biết, này chân đường vòng cung bóng chính là thẳng đến sau góc mà đi tới. Trên ghế dự bị Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên vào lúc này tất cả giật mình. Nếu như này bóng nếu để cho Lyon đội tiến vào vậy coi như huyền a. Ai nha, bỗng nhiên, Lyon thể dục bình luận viên bùng nổ ra một trận tiếc nuối thở dài. Lệch rồi, bóng đá lệch rồi khung thành, thiếu một chút a, bóng đá sát Real Madrid khung thành ở xa cột dọc bay ra đường biên ngang. Đáng tiếc a, nhiều hào một cơ hội a, oa nha. Lyon đội cổ động viên mắt thấy bóng đá không có bay vào Real Madrid đội khung thành. Bọn họ đều không khỏi ôm đầu kinh ngạc thốt lên, thực sự là đáng tiếc a, càng có ra hỏa nhưng là nện ngực dậm chân. Trong lòng thống khổ không ngớt a. Lyon đội huấn luyện viên mắt thấy cơ hội tốt như vậy đều không nắm chắc được trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Có điều, hắn cũng nhìn thấy Lyon đội cũng không phải là không có cơ hội. Hơn nữa, vào lúc này, thi đấu vừa mới bắt đầu. Bọn họ kiên tin bọn họ Lyon đội gặp đạt được thắng lợi cuối cùng. Một mặt khác, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là quá huyền a, thật sự thiếu một chút. Jose Mourinho lập tức đứng dậy, đi tới bên sân, nhắc nhở chính mình cầu thủ hậu vệ, cố gắng phòng thủ, không muốn lại cho Lyon người cơ hội như vậy. Trên sân bóng, Real Madrid cầu thủ hậu vệ dồn dập gật đầu biểu thị tự mình biết, sẽ không lại cho Lyon đội cơ hội như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.